Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1080, bóng ra. Cách xa nàng, trong bốn người tâm đồng lúc xuất hiện ý nghĩ này, bọn họ gần như đồng thời quay đầu hướng bóng ra vị trí chạy đi. Tuy là bóng ra đồng dạng để bọn hắn cảm thấy khó chịu, nhưng là so với nửa viên đầu bị ép xẹp tiểu nữ hài đến nói, mức độ nguy hiểm hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Thiên Giang Nguyệt chạy ở trước nhất. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác. Tìm tới vừa rồi khiêu động bóng ra. Theo lý mà nói, hắn hẳn là trước tiên nghĩ rời đi nơi này. Bất quá chung quanh sương mù dày đặc hiển nhiên không thích hợp. 89/10 không cách nào trực tiếp thoát đi. Nhất định phải tìm tới phương pháp thích hợp khả năng thoát đi. Bộ mặt nát như tiểu nữ hài từng bước một đuổi theo bốn người. Tốc độ của nàng không vui, nhưng lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Chạy nhanh lên, Giang Ly đối ba người nói. Còn cần ngươi nói, Ngụ Ngôn hỏi ngược một câu. Chúng ta nhất định phải bắt lấy bóng ra. Giang Ly dùng ngữ khí rất chắc chắn đối ba người nói. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Tiểu Toàn Phong trên mặt nghi hoặc. Bởi vì ta không tin chúng ta chỉ cần chạy trốn liền có thể an toàn rời đi. Giang Ly ngữ điệu phát, sinh biến hóa, không giống phía trước lười biếng. Đối với Giang Ly đề nghị, Thiên Giang Nguyệt không có phát biểu ý kiến. Hắn tạm thời lựa chọn trầm mặc, rõ ràng là lên dốc. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Toàn Phong rơi xuống cuối cùng. Trên thực tế hắn cùng phía trước khoảng cách của hai người cũng không xa. Bất quá vẫn có chừng 2 mét khoảng cách. Bỗng nhiên, một cái tay dán tại hắn trên lưng. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Một giây sau, một đôi màu xanh tay nhỏ khoác lên hắn trên bờ vai. Ca ca, nhìn thấy ta bóng ra rồi sao? Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên hấp khí. Hắn đồng tử cấp tốc co vào. Adrenaline trong nháy mắt này tiêu thăng. Toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Một giây sau, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam dọc theo thân thể của hắn hiện lên. Màn ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn xuất hiện về sau. Một cái tấm thuẫn hình tượng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Bang một tiếng, Tiểu Toàn Phong cả người giống như bắn đi ra mũi tên bay đến một bên trong rừng cây. Đồng thời đỉnh đầu hắn tấm thuẫn bộ dáng màn ánh sáng màu xanh lam lập tức vỡ vụn. Rơi ở trên cây, Tiểu Toàn Phong va chạm chạm theo ngọn cây rơi xuống mặt đất. Chạc cây ở trên người hắn lưu lại mấy đạo nhỏ xíu vết thương. Vài giây đồng hồ về sau, Tiểu Toàn Phong từ dưới đất bò dậy. Thân thể lung la lung lay, phảng phất đứng không vững. Hắn cảm giác chính mình nhìn này nọ đều có bóng trống. Bởi vì choáng đầu nguyên nhân, cho nên hắn lựa chọn trước tiên tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Tình huống hiện tại không có thời gian cho hắn nghỉ ngơi. Có thể hắn tình huống hiện tại không nghỉ ngơi căn bản là không có cách chạy trốn. Vừa rồi màn ánh sáng màu xanh lam là hắn đổi đặc thù đạo cụ Hải Dương Thuẫn Bài. Có thể hữu hiệu chống cự nhất định tổn thương. May mắn là, tiểu nữ hài cũng không có đi theo Tiểu Toàn Phong lại đây. Mà là tiếp tục đuổi theo Ngụ Ngôn đám người. Không có việc gì. Ngụ Ngôn bắt lấy chạy trốn lúc khoảng cách đối rừng cây kêu một tiếng. Thế nhưng lại lọt vào Giang Ly trào phúng. Ngươi có thời gian quan tâm hắn, không bằng quan tâm nhiều hơn chính ngươi. Ta liền quan tâm cũng không thể quan tâm. Ngụ Ngôn hỏi ngược một câu. Hắn đối Giang Ly xen vào việc của người khác rất bất mãn. Nếu như ngươi nhìn sau lưng, ngươi sẽ phát hiện tiểu nữ hài đã theo tới. Không tiếp tục đi tìm ngươi đồng bạn. Cho nên ta mới khiến cho ngươi quan tâm nhiều hơn chính mình. Giang Ly vừa nói xong, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, đem Ngụ Ngôn bỏ lại đằng sau. Huy, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Giang Ly lại đột nhiên tăng tốc. Giữa lúc hắn cũng chuẩn bị tăng tốc thời điểm, một đôi tay khoác lên hắn trên bờ vai. Quỷ dị mà nhường người không rét mà run thanh âm từ phía sau truyền đến. Ca ca. Ta bóng ra tại ngươi nơi này sao? Không tại, ngượng ngùng, Ngụ Ngôn dừng bước lại. Cả người hắn từ trên xuống dưới bắt đầu sa hóa. Biến thành hạt cắt tốc độ thật nhanh. Khi hắn thân thể hoàn toàn sa hóa về sau, một cỗ cự lực tác dụng tại ngụ ngôn biến thành cát voi thượng. Đem ngụ ngôn cát voi nát, tiểu nữ hài sau khi hạ xuống không có dừng lại, tiếp tục hướng Giang Ly chạy đi. Mấy người tiểu nữ hài rời đi về sau, vừa rồi rơi xuống đất hạt cát chậm chậm bắt đầu di động đứng lên. Tiếp theo hạt cát một lần nữa tổ hợp thành ngụ ngôn hình dạng. Ngụ ngôn hình dạng cắt người từ thấp tới cao dần dần biến thành nhân hình. Mấy người hoàn toàn khôi phục về sau. Ngụ ngôn nửa ngồi trên mặt đất, cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trừ bản thân chạy tạo thành thể lực tiêu hao ở ngoài, còn có hạt cắt một lần nữa ngưng tụ thành hình người thể lực tiêu hao. Hắn có thể sa hóa nguyên nhân cũng không phải là hắn có được này một kỹ năng, mà là bởi vì hắn có mua gọi là hóa cát đặc thù đạo cụ. Cái này đặc thù đạo cụ sử dụng về sau sẽ tạm thời biến hóa thành cát hình, có thể triệt tiêu trình độ nhất định công kích, đồng thời đem còn lại lực đạo chia đều đến mỗi một viên hạt cát thượng. Tán hình dạng hạt cát khôi phục thành hình người quá trình sẽ trước tiên tiêu hao thể lực. Mấy người thể lực tiêu hao nhất định số lượng về sau sẽ sửa vì tiêu hao sinh mệnh lực. Vừa tiến vào điện ảnh không lâu, hắn cũng đã sử dụng một cái đặc thù đạo cụ. Bất quá so với tiểu toàn phong đến nói, hắn tình huống vẫn như cũ tốt không ít. Hắn còn có thể sử dụng một kiện đặc thù đạo cụ, nhưng là tiểu toàn phong lại không đồng dạng. Tiểu toàn phong tạm thời vẫn là ngũ tuyến diễn viên, chỉ có một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Hơn nữa hắn kỹ năng áp dụng phạm vi không phải rất lớn. Kính sư này một kỹ năng có thể làm cho hắn chui vào trong kính thế giới tránh né, nhưng là tiền đề phải có cũng đủ lớn tấm gương mới được, chí ít nhất định phải có đầu kích cỡ. Tiểu toàn phong cùng ngụ ngôn gặp công kích tình huống toàn bộ bị Giang Ly nhìn ở trong mắt, trên mặt của nàng không có chút rung động nào, phảng phất tình cảnh này bất quá là nàng trải qua vô số tiểu tràng diện một trong số đó. Đối với nàng mà nói, chỉ cần không cố ý đi chịu chết, trên cơ bản không tạo thành nhất định uy hiếp. Giang Ly mở miệng đối phía trước Thiên Giang Nguyệt hô, từ tiểu nữ hài thương thế cùng nàng mục đích đến xem, ta nhớ nàng tử vong nguyên nhân hẳn là trong tay bóng ra không cẩn thận lăn đến trên đường cái. Nàng lập tức theo tới, muốn nhặt lên bóng ra, kết quả phát sinh tai nạn xe cộ. Rõ ràng, Thiên Giang Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Giang Ly trên mặt chẳng những không có sinh khí biểu lộ, ngược lại lộ ra mỉm cười. Công kích của nàng phương thức theo ta quan sát là khoảng cách gần cự lực. Ta suy đoán cỗ này cự lực thực tế đến từ xe va chạm. Tiểu nữ hài cần trước tiên tiếp xúc nàng muốn công kích đối tượng. Tiếp theo hô lên muốn chính mình bóng ra lời nói. Sau đó liền sẽ dẫn phát xe va chạm. Biện pháp giải quyết đâu? Thiên Giang Nguyệt vẫn không có quay đầu. Hắn lần nữa tăng thêm tốc độ. Bởi vì hắn đã thấy được bóng ra vị trí. Biện pháp giải quyết là đem bóng ra giao cho tiểu nữ hài. Đem bóng ra giao cho tiểu nữ hài về sau, chúng ta liền có thể theo Hổ Phong Sơn bên trên an toàn rời đi. Hoặc là tiến vào quỷ trấn, Giang Ly lớn tiếng nói. Nàng lần nữa tăng thêm tốc độ. Nàng cùng Thiên Giang Nguyệt ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Giờ này khắc này, Thiên Giang Nguyệt rốt cục quay đầu. Mà tại hắn quay đầu thời điểm, Giang Ly đã vượt qua hắn. Trên đồng cỏ, một trái bóng da chính nhảy nhảy nhót nhót rơi xuống nơi xa. Cùng lúc trước khác nhau, lần này bóng da độ cao cũng không phải là như phía trước đồng dạng từ đầu đến cuối duy trì tại một cái cấp độ, mà là như bình thường bóng da đồng dạng. Độ cao càng ngày càng thấp, cho đến dọc theo mặt đất nhấp nhô. Giang Ly dẫn đầu đi tới bóng da bên cạnh. Nàng vội vàng đưa tay đi tóm lấy bóng da. Bỗng nhiên, ít ai lui tới Hổ Phong Sơn vang lên ô tô tiếng còi. Hơn nữa tiếng còi truyền đến địa phương đúng là bọn họ đứng bãi cỏ. Một chiếc màu bạc trắng xe tải chính vọt tới khom lưng nhặt cầu Giang Ly. Tuy là xe tải có phanh xe dấu hiệu, có thể khoảng cách quá gần căn bản không kịp. Thiên Giang Nguyệt thấy thế tay phải vươn ra. Xiềng xích theo lòng bàn tay phải bắn ra, cuốn lấy Giang Ly phần eo. Giang Ly không để ý đến, như cũ lựa chọn tiếp tục đi tới. Nàng một tay lấy bóng ra ôm vào trong tay. Một giây sau, bóng ra bay về phía không trung. Dưới ánh trăng, bóng ra bay đến điểm cao nhất về sau lại chậm rãi rơi xuống. Một đôi sạch sẽ trắng nõn tay đem bóng ra tiếp được. Lúc này Giang Ly đang đứng tại màu trắng bạc xe tải bên cạnh. Bên nàng chân ranh giới cơ hồ đã cùng xe tải lốp xe đụng vào nhau. Thấy Giang Ly không có việc gì, Thiên Giang Nguyệt đem xiềng xích thu hồi. Ta bóng ra ở đâu? Tiểu nữ hài theo xe tải bên kia đi ra. Nàng chậm rãi đi đến Giang Ly trước mặt. Tỷ tỷ, trên tay ngươi cầm là ta bóng ra sao? Tiểu muội muội về sau không cần tại bên lề đường chơi bóng ra. Biết sao? Giang Ly có chút xoay người. Đem bóng ra giao đến tiểu nữ hài trên tay. Thậm chí còn vỗ nhẹ nhẹ hạ tiểu nữ hài bả vai. Đã là quỷ tiểu nữ hài bả vai. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu nữ hài ôm bóng ra quay người hướng trong sương mù dày đặc chạy đi. Thiên Giang Nguyệt nhìn ra xa sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc tựa hồ có một nam một nữ đang đợi tiểu nữ hài. Mấy người tiểu nữ hài chạy đến trong sương mù dày đặc về sau. Trong sương mù dày đặc nam nữ nắm tiểu nữ hài tay đi ra một ít. Một nam một nữ này hướng hai người chào hỏi. Tựa hồ tại thân mời Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly tiến vào trong sương mù dày đặc. Bên trong hẳn là quỷ trấn. Chúng ta còn là không muốn đi vào cho thỏa đáng. Chỉ ít trước mắt còn không phải thời cơ. Giang Ly thấy Thiên Giang Nguyệt có tiến vào sương mù dày. Đặc ý tưởng, đưa tay đem Thiên Giang Nguyệt ngăn trở. Phía sau Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã đuổi tới trên đồng cỏ. Hai người đều bị thương nhẹ, bất quá không ảnh hưởng hành động. Hai người tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể lựa chọn sử dụng đặc thù đạo cụ bảo mệnh. Vừa rồi cảm ơn ngươi cứu. Xiềng xích là ngươi kỹ năng sao? Chức năng tính chất kỹ năng. Rất không tệ. Cách dùng hẳn là có rất nhiều. Linh hoạt vận dụng có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Ly nhìn xem Thiên Giang Nguyệt tay phải nói. Thiên Giang Nguyệt hai mắt vẫn như cũ nhìn xem sương mù dày đặc. Một nhà ba người đã dần dần đi vào sương mù dày đặc bên trong. Đồng thời trên đồng cỏ xe tải cũng bắt đầu trở thành nhạt. Mấy giây sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, chung quanh sương mù dày đặc toàn bộ biến mất. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt mới mở miệng nói với Giang Ly. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thấy tình huống đã an toàn. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn vội vàng đuổi tới bên cạnh hai người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Toàn Phong hỏi. Nếu như suy đoán không sai, vừa rồi nếu như chúng ta đi theo một nhà ba người tiến vào sương mù dày đặc bên trong, có lẽ có thể tiến vào quỷ trấn. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Sẽ chết. Giang Ly lắc đầu. Tạm thời còn không phải tiến vào quỷ trấn thời điểm. Điểm này ta ủng hộ ngươi. Ngụ Ngôn nhìn xem Giang Ly gật đầu. Đã chúng ta không có ý định đi vào, còn là nhanh chóng xuống núi tương đối tốt, để phòng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu Toàn Phong sắc mặt thật không tốt. Hắn cho rằng chính mình đêm nay không cách nào ngủ một giấc ngon lành. Hắn vốn định hố một hố Thiên Giang Nguyệt, lại không nghĩ rằng bị Thiên Giang Nguyệt phản hố. Hơn nữa trở về trên đường gặp được quỷ giao rớt chính mình một cái duy nhất đặc thù đạo cụ. Bộ phim này vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn cũng đã mất đi một lá bài tẩy. Thời gian còn lại bên trong, hắn có thể cam đoan chính mình không lại gặp được nguy hiểm không? Tiểu Toàn Phong trả lời là phủ định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.